Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 130, bá chiếm hai vị hoàng tử 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải điểm này Đoá Đoá không chút nghi ngờ, là thật, Hoàng Phủ giật nở nụ cười, hôn nàng, Đoá Đoá tốt, Nhan Đoá Đoá đỏ mặt, quên đi, không nghĩ thì hơn, tình cảm của hắn đối với nàng là thật chắc chỉ là trùng hợp thôi. Hơn nữa con phá điều kia đã giám định qua, bọn họ chính là hai người. Hiện tại nên phí nhiều tâm tư vào việc người của Vân gia mới xuất hiện đi. Đoá Đoá lấy ra mảnh giấy cùng bao dược phấn kia, đem việc ban ngày nói một lần. Vân Chi Giao là Vân gia nhị tiểu thư, Hoàng Phủ Giật trước giải thích thân phận, Giao Giao, hắn cúi đầu nhìn xem mảnh giấy, lại cầm lấy dược phấn ngửi ngửi. Nó là xuân dược, hắn cười lạnh nói, một lần dùng một bao này, giữa thái tử cùng tứ hoàng tử nàng tùy tiện tuyển một hạ dược hiến thân, một gói khác giao cho Vân Chi Giao. Ách, Đoá Đoá bị sét đánh ngã. Này là muốn sao, không phải con gái bọn họ đã gả vào Đông Cung rồi sao? Tất cả mọi người đều biết thái tử, cơ thể hư nhược nữ nhân trong cung đều nghĩ mình có con nối dòng, địa vị liền ổn định. Sợ nàng lúng túng, Hoàng Phủ Giật chọn cách mập mờ để nói. Nhan Đoá Đoá đỏ mặt là vấn đề có thể sinh hoạt vợ chồng hay không à, nếu đúng là cơ thể thật sự kém như vậy, lại dùng xuân dược đối với hắn. Vậy sẽ có tai nạn chết người rồi. Nhưng việc này với tứ hoàng tử có quan hệ gì? Tám phần là muốn đem hai nữ nhi đều tiến cung, xét đánh, nhưng sao bọn họ lại bảo nàng tùy tiện tuyển, nàng rõ ràng đã gả cho thái tử mà, nghi vấn này nàng lập tức có được đáp án, bởi vì sáng sớm hôm sau, Vân phu nhân tìm đến Đông Cung. Hiểu hiểu, Vân phu nhân vẻ mặt tự mãn đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Nữ nhi Vân gia chúng ta quả nhiên không kém, thì ra con lớn lên lại xinh đẹp như thế, khuôn mặt này, dáng người này, nam nhân mà thấy sao có thể không thần hồn điên đảo được chứ? Đoá Đoá nghe thật sự là không biết nói gì, ngữ khí này, một điểm cũng không giống mẫu thân cùng nữ nhi nói chuyện, ngược lại rất giống. Ai, như thế nào ngược lại rất giống mama ở Thanh Lâu chứ? Khụ, nương, các người trở lại kinh thành khi nào vậy? Cách trương,